Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 283. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, cung thần lại lần nữa tặng một đám đồ đằng mảnh nhỏ lại đây. Lần này đồ đằng mảnh nhỏ muốn thiếu một ít, chỉ có 30 cái. Có thể thấy được, theo thời gian chuyển rời, đồ đằng mảnh nhỏ càng ngày càng khó tìm. Đồ đằng mảnh nhỏ biến thiếu a, Sở Diệp nói thầm nói. Cung thần có chút ngượng ngùng nói, thứ này tuy rằng không có gì dùng, nhưng rất nhiều gia tộc lại đem này trở thành qua đi vinh quang tượng trưng, luyến tiếc ra tay. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể lý giải, phía trước mộc tộc chính là như thế, chẳng sợ đồ đằng bị ăn mòn, cũng luyến tiếc tráng sĩ đoạn cổ tay. Hiện tại thả chậm tốc độ, chậm rãi thu thập đi. Lâm Sơ Văn nói, có Thái Dương bộ lạc cùng mộc tộc đưa lại đây đồ đằng chủ. Hơn nữa cung thần đưa lại đây này đó, hẳn là cũng đủ tiến giai, vương giai. Cung thần gật gật đầu, nói, hào. Ô ô nhào vào đồ đằng mảnh nhỏ đôi, đôi mắt lượng lượng. Cung thần đưa lại đây này một đám đồ đằng mảnh nhỏ. Tuy rằng số lượng không tính quá nhiều, nhưng là chất lượng phi thường, không tồi. Đồ đằng mảnh nhỏ đôi có một cây ánh trăng bộ lạc tổn hại đồ đằng trụ. Thượng cổ thời điểm, ánh trăng bộ lạc là cùng Thái Dương bộ lạc tề danh bộ lạc. Ánh trăng bộ lạc đồ đằng trụ chung ẩn chứa khí vận chi lực phi thường bàng bạc. Mặt khác còn có một cùng đồ đằng trụ, hẳn là thuộc về phượng tộc bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, phượng tộc bộ lạc tín ngưỡng, phượng điều hẳn là có hậu duệ lưu lại, truyền thừa còn không có hoàn toàn diệt sạch, cho nên đồ đằng tuy rằng rách nát nghiêm trọng, nhưng trong đó khí vận chi lực lại phi thường ngưng thật. Ô ô còn ở mảnh nhỏ đôi tìm được rồi một quả kỳ lân tộc đồ đằng mảnh nhỏ. Thượng cổ thời điểm, kỳ lân cũng là chỉ ở sau long, phượng hai tộc đại yêu. Tín ngưỡng kỳ lân bộ tộc không ít. Kỳ lân, mảnh nhỏ bên trong ẩn chứa khí vận chi lực cũng không ít. Ở luyện hóa mới nhất đưa lại đây đồ đằng mảnh nhỏ lúc sau, ô ô, rốt cuộc phải tiến giai. Ô ô trên người nở rộ ra từng đạo thánh khiết bạch quang. Trên người lông chim từng mảnh hạ xuống. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô này sóng rớt mau, có chút nghiêm trọng a. Tiểu Bạch Thâm chấp nhận nói, đúng vậy, sắp chọc. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, đây là ở Lột Vũ, tân lông chim muốn mọc ra tới. Kinh Chập Long nhìn hắc quạ đen, chớp chớp mắt, nói, nga, mau rớt hết, không cần rút mau. Có thể trực tiếp hạ cái nồi. Sở Diệp, này chỉ chọc mau điểu, thoạt nhìn rất phì. Kinh Chập Long trợn tròn hai mắt, nhìn hắc quạ đen, một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng. Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, đem hắc quạ đen rơi xuống hạ lông chim góp nhặt lên. Thiên vận quạ lông chim là có thể dùng để chế tác bói toán cát hung pháp khí, bọn họ là không dùng được. Bất quá, lấy ra đi bán cũng là có thể. Hắc quạ đen tân mọc ra tới lông chim là màu trắng. Lột Vũ lúc sau, hắc quạ đen trên người nhiều vài phần thần bí hơi thở. Ô ô biến trắng a. Xem quen rồi hắc quạ đen một thân đen nhánh bộ dáng, xem đối phương biến trắng, Sở Diệp thật là có chút không thói quen. Hấp thu đại lượng đồ đằng chi lực, ô ô rốt cuộc tiến vào vương giai. Cung thần đưa lại đây đồ đằng mảnh nhỏ, sôi nổi hóa thành mảnh vỡ. Ô ô có chút hưng phấn phe phẩy cánh, ở không trung bên trong xoay quanh. Mặc nắm nhìn ô ô, nghiêng đầu nói, ô ô, ngươi phai màu có chút nghiêm trọng a. Ô ô mắt trợn trắng, nói, ngươi nói cái gì phai màu đâu, đây là vốn dĩ sắc. Bất quá xác thật có chút không hoa lệ. Ô ô, vỗ một chút cánh, khôi phục đen nhánh ngụy trang sắc. Sở Diệp xem ô ô khôi phục vận đen quạ bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ô ô đại nhân rốt cuộc tiến giai vương giai, đại gia còn không mau tới chúc mừng. Hắc quạ đen tràn đầy kiêu ngạo nói. Kinh Chập Long nhìn ô ô có chút khinh thường nói, ngươi cái đội sổ ra hỏa rốt cuộc đuổi kịp tranh, còn có mặt mũi nói cái gì chúc mừng. Ô ô nghe vậy giận dữ, ngươi cái hỗn chướng đồ vật, vốn dĩ ô ô đại nhân còn tưởng cho ngươi chỉ điều minh lộ, đưa ngươi tiến giai vương giai ngũ giai, ngươi nói như vậy liền tính. Kinh Chập Long nháy mắt biến sắc mặt, có chút nịnh nọt nói, ta cảm thấy ô ô đại nhân ngươi tiến giai vương giai là hẳn là hảo chúc mừng một chút, không bằng chúng ta đi bắt giữ một ít mới mẻ cá biển, cùng nhau ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Ngươi muốn ăn cái gì? Là hấp linh long ngư vẫn là mặc liên ngư vẫn là bát chân quy? Ô ô đại nhân ngươi thích cái gì cá, chúng ta liền đi bắt cái gì cá. Sở Diệp ở một bên xem có chút vô ngữ. Kinh Chập Long làm cao quý long tộc cư nhiên như vậy không chú ý, này biến sắc mặt công phu đều theo kịp tắc kè hoa. Sở Diệp cùng Kinh Chập Long ký kết khế ước, biết được Kinh Chập Long một ít quá vãng vẫn là có thể lý giải. Kinh Chập Long long phủ long mẫu một hoa sinh vài cái, truy phong bởi vì huyết mạch không cao, kỳ thật là bị từ bỏ một cái. Truy phong ca ca tỷ tỷ cũng không phải cái gì thiện cha, truy phong khi còn nhỏ không thiếu bị đánh, truy phong tương đối đặc thù có được luân hồi chập biến năng lực, tuy nói mỗi lần chập biến đều sẽ bởi vì thực lực suy yếu gặp phải nguy cơ, nhưng là mỗi lần chập biến lúc sau, vô luận là huyết mạch vẫn là thực lực đều sẽ có không nhỏ tăng lên. Truy phong trưởng thành đều không phải là một phen phong thuận, nhỏ yếu thời điểm vì sợ bị mặt khác hải thú ăn luôn, truy phong cũng từng ngụy trang thành cá trạch trà trộn với thiên hải vực. Ô ô xem truy phong chịu thua có chút đắc ý nói, này còn kém không nhiều lắm. Ô ô lão đại, ngươi xem ta cơ duyên ở nơi nào a? Truy phong hỏi. Ô ô ngạo nghễ dương cánh nói, ngươi hiện tại huyết mạch cũng tăng lên, dược tề cũng dùng không ít, chính là khuyết thiếu linh khí, tìm mộc tiên điểu tiến hành vài lần linh khí cọ rửa thì tốt rồi. Truy phong nghe vậy bừng tỉnh nói, nguyên lai ta nên tìm không phải ngươi mà là Thúy Vũ a, sớm nói a. Truy phong ném cái đuôi hướng tới Thúy Vũ bay qua đi, thân ảnh nói không nên lời vô tình lạnh nhạt. Ô ô thấy Truy phong dùng quá liền ném, tức giận lao thẳng tới, lăng cánh thóa mạc ra long. Thúy Vũ đạo hữu, ngày gần đây trời trong nắng ấm đúng là ăn cơm giã ngoại hảo thời cơ. Thúy Vũ đạo hữu, ngươi muốn ăn cái gì cá? Là hấp linh long ngư vẫn là mặc liên ngư vẫn là bát chân quy? Ngươi thích cái gì cá, chúng ta liền đi bắt cái gì cá. Sở Diệp có chút vô ngữ mắt trợn trắng, thầm nghĩ Truy phong gia hỏa này là cha long không thể nghi ngờ, hống điểu cũng không biết đổi cái lý do thoái thác, không có tâm. Powered by Clear Studio Flow. Truy phong kỳ thật đã sớm muốn cho Thúy Vũ cho chính mình tiến hành vài lần linh khí cọ rửa, bất quá Thúy Vũ có chút tự bế, chỉ thích cùng tiểu hồ ly tiểu hồ điệp chơi. Truy phong cũng hơi xấu hổ thấu tiến lên, sự tình quan chính mình tiến giai vấn đề, Truy phong cảm thấy là thời điểm cùng Thúy Vũ hảo hảo tâm sự. Sở Diệp rất xa dùng linh hồn lực quan trắc Truy phong cùng Thúy Vũ động tĩnh. Truy phong ân cần đem một đống san hô châu đẩy cho Thúy Vũ, Thúy Vũ nhận lấy đồ vật đối với Truy Phong nói chút cái gì, rồi sau đó vỗ vỗ cánh bay đi. Sở Diệp nhìn Truy Phong vẻ mặt cô đơn bộ dáng, tổng cảm thấy vừa mới tra hắc quạ đen Truy Phong giống như bị Thúy Vũ tra, cái gọi là phong thủy thay phiên truyền đại để như thế. Truy Phong ủ rũ cụp đuôi bay trở về Sở Diệp bên người. Sở Diệp do hỏi, làm sao vậy? Truy Phong có chút tiếc nuối nói, Thúy Vũ nói hắn trong thân thể linh lực đều bị háo không, yêu cầu hấp thu linh mạch linh lực mới có thể cho ta tiến hành linh khí lễ rửa tội. Sở Diệp gật gật đầu nói, như vậy à? Truy Phong mắt trông mong nhìn Sở Diệp nói, lão bản, ngươi nếu muốn biện pháp à? Sở Diệp không có biện pháp thời điểm, rốt cuộc nhớ tới hắn cái này lão bản sao, lúc này ứng không nên vui mừng à? Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp nào, linh mạch thứ này cũng sẽ không từ bầu trời rơi xuống. Lâm Sơ Văn đã đi tới, cười cười nói, đang nói chuyện cái gì đâu? Sở Diệp đem Truy Phong bối rối nói. Lâm Sơ Văn cười cười nói, kỳ thật việc này cũng không nan giải quyết. Sở Diệp có chút tò mò nói, ngươi có biện pháp? Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, trên đất bằng linh mạch hơn phân nửa đều là có chủ, trong biển linh mạch lại có thể mưu đồ một phen, giống nhau vương giai hải thú sở dĩ có thể trở thành vương giai hải thú, một phương diện là bởi vì này huyết mạch lợi hại, nhị là này đó hải thú đều chiếm cứ không tồi tu luyện nơi. Sở Diệp chuyển động một chút trong mắt nói, ngươi là nói những cái đó chết vương thú lãnh địa? Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, quanh thân hải vực vương thú đều bị rửa sạch, linh mạch cũng thành vô chủ nơi. Này rất nhiều hồn sủng sư đều biết trong biển có linh mạch, bất quá trong biển hải thú hoành hành, linh mạch lại khó có thể di chuyển, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ đã trước một bước đem vương thú rửa sạch, nếu muốn thu linh mạch sẽ đơn giản rất nhiều. Bất quá này cũng có cái vấn đề. Lâm Sơ Văn nói, cái gì vấn đề? Thúy Vũ nó không thích đãi ở trong nước. Thúy Vũ là điều vốn dĩ liền không thích đãi ở trong nước, phía trước bị cầm tù ở đáy biển nhiều năm, nhất chán ghét trong biển hoàn cảnh, cho nên mặc dù biết trong biển có linh mạch, Thúy Vũ cũng không thích tới gần. Sở Diệp nhìn Truy Phong nói, ngươi đi trước tìm linh mạch, tìm được rồi lại thông chi Thúy Vũ đi thu. Thúy Vũ chỉ là không thích thời gian dài đãi ở trong biển. Nếu là xác định vị trí, trực tiếp đi thu, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Truy Phong chuyển động một chút trong mắt, gật gật đầu, hấp tấp, bay đi. Truy Phong vừa đi chính là vài thiên, chạy vô tung vô ảnh. Sở Diệp nhịn không được hoài nghi đối phương có phải hay không mượn cơ hội chạy trốn. Tiểu Bạch nhảy nhót lại đây, nói, lão đại, Truy Phong vài thiên không thấy bóng dáng a? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu Bạch tấm tắc lắc đầu nói, Truy Phong tên kia, có phải hay không chạy a? Ô ô bay lại đây, khẽ hừ một tiếng, nói, này còn dùng hỏi sao? Truy Phong ra hỏa này một thân phản cốt, rốt cuộc vẫn là chạy. A, ta liền biết cái kia Tiểu Long không đáng tin cậy. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, Truy Phong chỉ là đi tìm cơ duyên, hẳn là không chạy. Sở Diệp tự giác hắn bên này đãi ngộ vẫn là có thể. Truy Phong từ trước lại muốn tìm như vậy đãi ngộ, nhưng không dễ dàng a. Ô ô khẽ hừ một tiếng, nói, này nhưng nói không hảo đâu. Sở Diệp, các ngươi đang nói cái gì đâu? Truy Phong kéo một con thủy tinh tôm bay lại đây. Nga, Truy Phong ngươi đã trở lại. Truy Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cấp Thúy Vũ mang theo đặc sản, Truy Phong ở trong biển lắc lư một vòng, tìm được rồi một cái linh mạch ở vào nguyên lai đế vương tôm lãnh địa, mất đi vương cấp đế vương tôm áp chế, đế vương tôm lãnh địa, loạn thành một đoàn. Truy Phong đi dò xét một chút, thuận tiện bắt một hoa thủy tinh tôm. Truy Phong nguyên bản bắt có mười mấy chỉ thủy tinh tôm, chỉ là trở về trên đường, Truy Phong đem mười mấy chỉ thủy tinh tôm ăn chỉ còn lại có một con. Liền này một con vẫn là Truy Phong nhịn rồi lại nhịn mới tiết kiệm được tới. Sở Diệp nhìn Truy Phong nói, ngươi chỉ cấp Thúy Vũ mang theo sao? Truy Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, cấp những người khác mang đều đã tiến hắn bụng. Sở Diệp, Truy Phong như vậy hiện thực sao? Tưởng từ Tiểu Bạch nơi đó bộ chân long cửu biến, liền quản Tiểu Bạch kêu lão đại. Tưởng từ hắc quạ đen nơi đó bộ tiến giai biện pháp, liền quản nhân gia kêu ô ô đại nhân. Kết quả hiện tại không dùng được, liền vứt tới rồi một bên, chỉ cấp Thúy Vũ mang thổ đặc sản. Hiện thực, quá hiện thực. Truy Phong thật sự là long tộc, long tộc có như vậy tường đầu thảo sao? Gia hỏa này nhất định là biến gì. Truy Phong ân cần đem thủy tinh tôm cho Thúy Vũ, thủy tinh tôm hương vị vẫn là thực không tồi, Thúy Vũ phi thường vừa lòng. Tìm được rồi linh mạch, Truy Phong lập tức tiến đến đem mộc tiên điểu tiếp qua đi, làm mộc tiên điểu hấp thu linh mạch. Mộc tiên điểu tìm được rồi linh mạch lúc sau, hấp thu linh mạch bên trong linh lực, chính mình luyện hóa một bộ phận, một khác bộ phận tắc dùng để đối Truy Phong tiến hành linh khí tưới. Được chỗ tốt, Truy Phong thập phần hưởng thụ loại này linh khí cọ rửa. Nghỉ ngơi không mấy ngày, liền lại chạy tới trong biển tìm kiếm linh mạch. Truy Phong tựa hồ yêu tìm kiếm linh mạch. Thời gian nhoáng lên, 3 tháng liền đi qua. Truy Phong lục tục tìm được rồi mười mấy điều linh mạch, ở liên tục không ngừng linh khí cọ rửa dưới. Kinh, chập long rốt cuộc tiến giai vương giai ngũ giai. Cách chương.